99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 1138. Nếu như nàng không cần ta nữa, làm sao bây giờ? Dư Lý Lý thanh âm mang theo có chút thở dốc, mang theo mấy phần giọng mũi, cố gắng bình định một lần khí tức. Dư Lý Lý nghe bên kia động tĩnh. Họ Dư là Âu Minh thanh âm. Dư Lý Lý nghe thấy ba chữ này, cái mũi chua chua, ân một tiếng, nói: Họ Âu, ngươi ở đâu? Bên kia tựa hồ trầm mặc một chút, nói ra: Ta trong nhà đây, bây giờ không phải là ăn Tết sao? Vừa mới lúc đi quên theo như ngươi nói. Ngươi về nhà không? Trở về, ăn cơm không? Ăn. Dư Lý Lý muốn khóc, mạnh cắn môi dưới, không để cho mình khóc lên. Hít mũi một cái, ăn cái gì? Ăn cơm tây, bò bít tết. Trong khi nói chuyện, thanh âm mang theo dày đặc giọng mũi. Âu Minh nghe thấy, tỉnh táo một lần cảm xúc, mới mở miệng hỏi: Bị cảm, ân, hôm nay gió thổi, uống thuốc rồi, đoán chừng ngày mai sẽ tốt. Chú ý thân thể, chiếu cố tốt bản thân. Ta khả năng gần nhất đều sẽ không đi tìm ngươi. Nhớ tới công ty có một cái rất chuyện trọng yếu không có làm. Chờ thêm xong năm muốn trở về tăng ca đi công tác. Đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Dư Lý Lý đã sớm dự liệu được hắn lời kế tiếp. Nhưng là cái này nói ra mỗi một chữ, đều giống như tại đâm nàng trái tim một dạng. Một lần, gánh nặng đến cùn đau. Vậy lúc nào thì trở về? Không biết, đến lúc đó trở về, ta sẽ liên hệ ngươi. Tốt, đây là ai điện thoại? Mẹ ta, không có việc gì đừng gọi cái số này. Cẩn thận mẹ ta mắng ngươi. Ân, treo, ân, đi ngủ sớm một chút. Ân, ngủ ngon, ân, Dư, Lý Lý ứng với. Ngực càng giống là bị người cầm cái xẻng sống sờ sờ khiêu động một dạng. Đau đến gần như sắp muốn bị xé mở như vậy. Đau quá, đau quá. Cúp điện thoại, Dư Lý Lý che miệng chậm rãi ngồi xổm xuống. Nước mắt từng viên lớn rớt xuống. Cắn bàn tay không dám phát ra thanh âm. Buổi sáng bọn họ mới thảo luận qua. Nếu như lẫn nhau đã xảy ra chuyện, gãy tay gãy chân sẽ như thế nào? Nàng đứng ở Nguyệt Lão Hồ trước cửa nghĩ rất rất lâu. Nếu như hắn thực đã xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ không rời đi hắn. Nàng mới không có hắn mụ mụ trong tưởng tượng như thế bạc tình bạc nghĩa, yếu ớt như vậy. Thế nhưng là, nàng nhưng không nghĩ qua, nếu như hắn không nhìn thấy, nàng sẽ như thế nào? Hiện tại nàng, ngay cả hắn phòng bệnh còn không thể nào vào được. Nàng có thể thế nào? Âu Minh nghe thấy Dư Lý Lý truyền đến dầu dĩ tiếng vang, liền biết nàng nhất định là mất hứng. Nhưng là, hắn không dám hỏi nhiều. Không thể hỏi nhiều, là hắn không tốt, một câu bàn giao đều không có liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng không cao hứng cũng là bình thường, đưa điện thoại di động buông ra, theo xúc cảm hướng trung gian nhấn đi, nhưng là lại không cẩn thận nhấn máy biến điện năng thành âm thanh. Điện thoại bên kia truyền điện thoại tới bị cúp máy âm thanh bận. Một tiếng, truyền thẳng lọt vào tai bên trong, Âu Minh trong lòng có chút thất lạc. Trong óc vô ý thức liền vang lên buổi sáng cùng nàng nói đùa. Đưa điện thoại di động buông xuống. Âu Minh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, ngực ẩn ẩn thấy đau. Nói: Ba ba, ngài mang mụ mụ trở về đi. An tĩnh như vậy Âu Minh, cùng vừa mới cái kia tuyệt vọng điên cuồng nam nhân, khó mà liên hệ với nhau. Kiều Tử Thanh có chút yên lòng không dưới. Bên cạnh Ôn Phượng Lân nhưng cũng kịp thời mở miệng. Nói, lão Âu, tiểu Âu nói đến đúng, ngươi mang tiểu Kiều đi về trước đi, tiểu Kiều hôm nay cũng xảy ra tai nạn xe cộ, nên bị dọa cho phát sợ, ngươi trước mang nàng trở về, ta ở chỗ này nhìn xem tiểu Âu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.